Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ra đi. Âm hủy, Lữ Thiên nói xong chính là nhảy xuống thuyền lớn, đạp trên bọt nước chạy đến đá xanh trên chiến đài. Đại trưởng lão nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng, diễu cợt nói, chịu chết tốc độ ngược lại là thật mau. Phục Vinh đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính băng. Chỉ sợ không cần mượn nhờ yêu thú lực lượng liền có thể giải quyết trước mắt chiến đấu. Đây cũng là Phục Vinh trước đó có can đảm cải biến quy tắc nguyên nhân. Thứ 12 trưởng lão nghe nói đại trưởng lão, lập tức phụ họa nói, hy vọng Phục Vinh công tử có thể hảo hảo giáo huấn hắn, thay ta tôn nhi báo thù. Phục Kiến An sắc mặt âm trầm nhược hàn xương. Hai con ngươi nhìn về phía Lữ Thiên ẩn chứa sát ý ngút trời. Nói, Phục Vinh công tử xuất thủ, ta cánh tay này mối thù cũng liền khẳng định có thể báo. Đại trưởng lão nghe vậy cười ha hà. Nói, yên tâm, hết thảy có ta Vinh Nhi. Nói xong, hắn còn bưng chén rượu lên uống một ngụm rượu. Trong lòng càng phát ra ý, các ngươi sẽ không có người nghĩ đến đi. Ta Vinh Nhi đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính băng. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Lúc này, đại trưởng lão không khỏi nhớ tới bóng đen kia bên trong người. Đây chính là trận này giao dịch lợi ích một trong. Phục không, ba trưởng lão, Phục Mộng đám người sắc mặt khó xử. Khẩn trương nhìn về phía đá xanh trên chiến đài. Trận luận võ này, bọn hắn tựa hồ đã là thấy được kết cục. Chỉ là hy vọng Lữ Thiên chớ có thụ thương mới tốt. Thạch suối bên hồ, Phục tộc đám người bắt đầu hô to lên. La lên Phục Vinh danh tự. Đây là thuộc về hắn vinh quang. Phục Vinh đứng bình tĩnh tại đá xanh trên chiến đài. Cực kỳ hưởng thụ hiện tại loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn mang theo nụ cười sán lạn. Trong mắt tràn ngập kiệt ngạo chi sắc. Nhìn xem lướt sóng mà đến Lữ Thiên. Nói, người thật đúng là dám hạ trận. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, người sẽ hối hận. Phục Vinh nghe vậy cười nói. Ta còn thực sự rất chờ mong hối hận là cảm giác gì đâu. Ta người này cho tới bây giờ liền không biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong, Phục Vinh tiếu dung tiêu tán. Chỉ còn lại vô biên lãnh ý cùng sát ý. Phục Mộng là thuộc về ta. Bằng vào ta thủ đoạn, nàng sớm muộn đều sẽ trở thành ta. Nhưng là ngươi, đột nhiên xuất hiện, cướp đi nàng. Ta sẽ để cho ngươi hối hận chạm qua nàng. Người mỗi cái ngón tay, ta sẽ từng cái ở trước mặt nàng bẻ gãy. Khi Phục Vinh một chữ cuối cùng rơi xuống nháy mắt, giữa thiên địa có một trận âm phong càn quét, cùng hắc bạch vô thường loại kia thẩm thấu nhập linh hồn cảm giác khác biệt. Loại thứ này cắt ra rét lạnh, Lữ Thiên trên thân, có băng xương bắt đầu bao trùm, lông mày, tóc từ từ ngưng kết, người ngay cả để ta triệu hoán yêu thú tư cách đều không có. Phục Vinh quát lên một tiếng lớn, chủ động công kích mà ra, huy quyền hướng phía Lữ Thiên ngực oanh kích, đồng thời tại hắn trên nắm tay có bén nhọn băng chùy hiển hiện. Cái này nếu là đâm đi vào, Lữ Thiên lồng ngực khẳng định là sẽ xuất hiện một cái động lớn. Thạch suối bên hồ tất cả mọi người là trợn to mắt nhìn một màn này. Nín thở, chẳng lẽ, lại là một chiêu a? Vừa rồi Phục Vinh mang cho bọn hắn rung động thực sự là quá lớn. Lữ Thiên nhìn xem vội vàng xông đến Phục Vinh. Hai con ngươi lóe ra tử mang. Hai đạo xạ tuyến nhanh chóng bắn mà ra. Phục Vinh sắc mặt kinh biến. Vội vàng nghiêng người né tránh. Hai đạo xạ tuyến sát khuôn mặt của hắn đánh vào đá xanh trên chiến đài. Phát ra một trận nổ đùng. Cũng chính là thừa cơ hội này. Lữ Thiên tránh thoát đóng băng xương lạnh. Đưa tay vận chuyển nguyên khí hướng phía Phục Vinh oanh sát mà đi. Ông, trong không khí xuất hiện một cỗ gợn sóng. Lấy Lữ Thiên bàn tay làm trung tâm chấn động ra tới. Đồng thời đá xanh chiến đài bị mây đen bao phủ. Một cái bàn tay màu vàng óng nhô ra. Như hoàng kim rèn đúc mà thành. Hướng phía Phục Vinh chấn áp tới. Hừ, Phục Vinh hừ lạnh một tiếng. Toàn thân nguyên khí bắt đầu ngưng tụ. Đưa tay một chiêu, hai đạo cột nước chính là lượn lờ tại hắn bên cạnh. Sau đó ngưng kết thành băng long. cái này hai đầu băng long cùng nhau mà ra, chống lại Lữ Thiên Như Lai thần trưởng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng long cùng Như Lai thần trưởng đụng vào nhau, đồng thời vỡ nát ra. Đá xanh trên chiến đài, cuồng bạo nguyên khí chấn khai đến, tại cái này thạch suối trên hồ đều là nhấc lên vài thước sóng lớn. Thạch suối trên hồ thuyền tất cả đều lung lay chậm rãi, tựa như là kia bão tố bên trong đồng dạng. Hắn lại là có thể cùng Phục Vinh công tử chống lại, đó là cái gì thủ đoạn? Phục tộc người tất cả đều hãi nhiên, đưa cổ nhìn xem một màn này. Phục Không, Phục Mộng mấy người cũng là giật mình, trong lòng hơi vui, chẳng lẽ Lữ Thiên thật có thể thắng? Đại trưởng lão ở một bên hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ là tràn đầy tự tin nhìn xem đá xanh trên chiến đài. Ta Vinh Nhi há lại sẽ chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Có ý tứ, nhưng rất đáng tiếc, người sẽ không biết đặc thù nguyên khí thuộc tính cường hãn. Phục Vinh cười lạnh nói, đồng thời quơ hai tay, trong hư không kết ấn, một tòa băng sơn tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà thành. Kia cỗ rét lạnh khí tức nháy mắt lan tràn ra, phảng phất là tiến vào lẫm mùa đông tiết, để người run lẩy bẩy. Chấn, theo Phục Vinh quát lạnh một tiếng, tòa nào băng sơn chính là hướng phía Lữ Thiên chấn áp mà xuống. So công kích Phục Nha lúc muốn càng lớn. Lữ Thiên đôi mắt sắc bén, đưa tay vung lên, nguyên khí mãnh liệt mà ra, mây đen bao phủ phía dưới, một cái như hoàng kim rèn đúc mà thành bàn tay lần nữa nổ xuống. Phục Vinh cười lạnh một tiếng, nói, không có ích lợi gì, người một chiêu này uy lực, hoàn toàn không đủ để hủy hoại ta băng sơn. Ồ, thật sao? Lữ Thiên nói, ngay sau đó, tại cái kia kim sắc trên bàn tay, có một tầng hỏa diễm bắt đầu cháy hừng hực. Đại Nhật, Như Lai thần trưởng, Phục Vinh sắc mặt kinh biến. Chính là muốn tăng cường băng sơn uy lực, nhưng lại không còn kịp rồi. Thiêu đốt lên hỏa diễm Như Lai thần trưởng ầm vang rơi xuống, nặng nề mà đánh vào tòa nào băng sơn bên trên. Phịch một tiếng, bạo tạc lần nữa sinh ra. Mãnh liệt cương phong càn quét đá xanh chiến đài, càng là thổi đến thạch suối hồ phiêu diêu. Phục Vinh lung la lung lay, tự thân có chút không ổn định. Trong lòng kinh hãi ở giữa đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Đây chính là tiến vào huyết thể trạng thái Lữ Thiên. Lữ Thiên người mặc huyết tinh giáp, đón cương phong bay thẳng mà lên. Một quyền đập vào Phục Vinh trên mặt. Một quyền này, là thay Phục Nha thưởng ngươi. Lữ Thiên lãnh đạm nói. Phục Vinh chỉ cảm thấy khuôn mặt bị đau, nóng bỏng. Cả người bay rớt ra ngoài, nện ở đá xanh chiến đài biên giới, phun ra một chiếc răng. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng kinh hỉ la lên. Phục Nha cùng Phục Yến cũng là ngây ngẩn cả người. Lữ Thiên thế mà thương tổn tới Phục Vinh. Phục Không, ba trưởng lão mấy người cũng là mừng rỡ. Cái này cùng bọn hắn trước đó đoán trước hoàn toàn không giống. Đại trưởng lão, thứ 12 trưởng lão, Phục Kiến An đám người sắc mặt âm trầm. Hừ, ta Vinh Nhi còn có yêu thú. Cái này yêu linh khánh điển luận võ, ta Phục tộc từ trước đến nay là cùng yêu thú sóng vai mà chiến. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, lòng tin tràn đầy, ta Vinh Nhi yêu thú cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng như thế. Phi, Phục Vinh đứng người lên, lau đi khóe miệng máu tươi, nhổ một ngụm mang huyết nước bọt. Hai con ngươi rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Tại loại trường hợp này bị người một quyền nện ở trên mặt, cái này không chỉ có là da thịt đau nhức, càng là trong lòng đau nhức. Thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Lữ Thiên nói. Phục Vinh không nói chuyện, toàn thân nguyên khí bắt đầu phát ra, hai tay trong hư không liên tục huy động, trên người có phù văn bắt đầu lấp lánh. Lữ Thiên lông mày nhướn lên, nói, bắt đầu kêu gọi ngươi yêu thú rồi. Phục Vinh nhìn chằm chằm Lữ Thiên, khiêu khích mà âm hàn mà nói, bắt đầu lâm vào trong sự sợ hãi đi. Ra đi, âm hủy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.